Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92. Sáng sớm hôm nay không mệt mỏi. Kỳ quái, Mashiro đang làm gì? Aisaka Taiga một mặt mơ hồ nhìn ngủ ở bên cạnh Mashiro Shina. Aisaka Taiga rốt cuộc biết cái kia cỗ cảm giác tê dại đến từ đâu. Thần trí cũng từ từ rõ ràng lên. Nàng không khỏi trợn to mắt nhìn đối phương. Nhất thời nói không ra lời. Sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Mashiro lẽ nào giống như ta mơ tới món gì ăn ngon? Lẽ nào là bánh gato loại hình? Vẫn còn may không phải là thịt. Không phải vậy cánh tay của ta sợ là muốn xuất huyết. Lúc này Mashiro Shina ngừng lại. Aisaka Taiga thở phào nhẹ nhõm. Đang nghĩ có muốn hay không đánh thức nàng thời điểm. Đối phương bỗng nhiên hơi buông ra. Sau đó duỗi ra cái lưỡi ôn nhu liếm lên. Ân nương đương. Aisaka Taiga hừ một tiếng sau. Mặt càng đỏ. Cũng không còn cách nào chịu đựng cái kia cỗ dây thần kinh xấu hổ. Mashiro ngươi làm gì a? Ngoặc kép. Phòng ăn trên bàn cơm. Takahashi Uichi nhìn một chút ngồi ở bên cạnh uống sữa bò Aisaka Taiga. Lại nhìn một chút ngồi ở đối diện yên tĩnh ăn Mashiro Shina. Một mặt không rõ. Taiga ngươi ngày hôm nay làm sao không cùng Mashiro ngồi đồng thời a? Nhắc tới cái này, nhớ tới khi đó chính mình thoải mái kêu một tiếng. Aisaka Taiga liền mặt đỏ lên, liền thả xuống sữa bò hộp. Một mặt ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác. Hừ, ta không muốn nói. Takahashi Uichi không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Mashiro Shina. Là ta không tốt, Mashiro Shina chính muốn nói rõ. Đối đầu Takahashi Uichi cái kia hiếu kỳ ánh mắt, không khỏi sắc mặt đỏ, liền cúi đầu xem trong tay bánh bom cu khẩn, không nói lời nào. Aisaka Taiga thấy nàng như vậy, liền không đành lòng, vì vậy nói, Mashiro ngươi chớ để ở trong lòng, ta cũng không hề tức giận, chỉ là có chút thẹn thùng. Kỳ thực bình thường Aisaka Taiga sẽ không như thế thẳng thắn. Có điều bởi vì đối phương là quan hệ thân thiết bạn nữ giới. Cho nên mới như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Takahashi Uichi càng thêm hiếu kỳ. Liền Aisaka Taiga đem sáng sớm tỉnh lại sự tình nói ra. Takahashi Uichi nghe xong không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mashiro cùng ta ngủ thời điểm có thể chưa từng có như vậy qua. Sakura Chiyo cũng chưa từng nói chuyện như vậy. Đến cùng tại sao? Taiga, lúc này Mashiro Shina mở miệng, nhưng vẫn như cũ nhìn chăm chú trong tay bánh bom cu khẩn. Taiga trên người có dễ ngửi mùi sữa thơm nói, vì lẽ đó ta mới sẽ như vậy. Mùi sữa thơm, Aisaka Taiga giơ tay ngửi một cái cánh tay của chính mình. Không khỏi nghi ngờ nói, cái gì đều không có a? Đón lấy lại một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ. Mashiro ngươi không cần thiết vung loại này nói dối mà. Một bên nhìn Takahashi Uichi nhưng đăm chiêu, hắn tuy rằng cũng ngửi đến trên người đối phương hương vị, nhưng cũng là rất nhạt loại kia. Căn bản là không có cách nghe ra cụ thể là mùi vị gì. Liền vì xác nhận, Takahashi Uichi đưa tay nắm lên đối phương cánh tay nhỏ. Uichi, các loại, ngươi sẽ không phải. Takahashi Uichi ở cái kia cánh tay nhỏ lên ngửi một cái liền thả ra. Lập tức vẻ mặt thành thật gật đầu nói. Mashiro không có nói láo. Taiga trên người xác thực có mùi sữa thơm. Nói xong liếc nhìn đối phương đặt ở bên cạnh bàn hai. Hộp sữa bò, lẽ nào người thân thể cũng có thể ướp ra mùi vị hay sao? Có điều cảm giác thật giống mùi vị rất tốt dáng vẻ. Ba ca, làm sao có thể tùy tiện như thế đối với người ta? Aisaka Taiga sắc mặt đỏ bừng cúi đầu nhỏ giọng nói, kawaii. Takahashi Uichi hiếm thấy nhìn thấy nàng đáng yêu một mặt. Bình thường đều là một bộ ta cắn ngươi nha, dáng vẻ. liền thật không tiện gãi gãi nói, xin lỗi, ta mới vừa thật không nghĩ nhiều như thế, dù sao tai ga ngươi lại như đứa nhỏ. Hắn đột nhiên dừng lại, gay gâu, suýt chút nữa đã quên tai ga ghét nhất bị làm đứa nhỏ. Bất quá chúng ta hiện tại quan hệ tốt như vậy, nàng hẳn là sẽ không sinh. A, Takahashi Yuichi đột nhiên gào lên đau đớn một tiếng, ngón chân như cũ mơ hồ làm đau. Ùng ụp, ùng ụp, đùng, Aizaga tai ga một cái làm xong sữa bò, dùng sức đặt lên bàn. Đứng dậy, ta ăn no, nói xong liền đứng dậy thở phì phò về phòng khách. Nàng làm gì a? Trước đây không cẩn thận nói nàng tiểu, coi như tức giận cũng sẽ không như vậy a. Takahashi Yuichi một bên oán giận, một bên hoạt động một chút ngón chân. Cũng còn tốt, chi giác vẫn còn tồn tại. Yuichi không có sao chứ? Masiro Shiryu một mặt quan tâm nhìn hắn, cũng đã quên vừa nãy chuyện xấu hổ. Takahashi Yuichi lắc lắc tay nỗ lực gượng cười nói, không có chuyện gì, ha ha, khả năng tai ga là loại kia quan hệ càng bạn thân, ra tay càng nặng cá tính đi, Masiro sau đó có thể phải cẩn thận. Masiro Shinian nghiêm túc gật gật đầu, ta sẽ đề phòng tai ga, hít, ta đùa giỡn, ta cũng vậy, ngoặc kép. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì nhìn sắc mặt bình tĩnh Masiro Shina. Cũng không biết đối phương vừa nãy có phải là thật hay không đang nói đùa. Lúc này Masiro Shina cũng ăn điểm tâm xong, liền đứng lên nói, ta trở về phòng, là ngủ bù sao? Nghĩ đến trước làm mộng, Masiro Hina lập tức lắc lắc đầu. Sáng sớm hôm nay không mệt mỏi, vì lẽ đó vẽ manga. Takahashi Yuichi nghe nàng nói như vậy, liền cười nói, như vậy à, vậy thì thật là tốt, cùng ta ra ngoài một chuyến đi, các người muốn đi đâu nhi? Nghe thấy âm thanh, Takahashi Yuichi không khỏi quay đầu nhìn sang, Aisaka Taiga thấy hắn nhìn sang, liền quay đầu đi chỗ khác, hừ, lần sau chớ cùng Chikan, si hán. Giống như đột nhiên nghe cô gái a Baka Yuichi, hít, ta biết rồi, xin lỗi, Takahashi Yuichi sững sờ nói. Hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy sẽ trở lại. Thấy hắn nói xin lỗi, Aisaka Taiga cũng không lại tính toán. Chân không có sao chứ? Ta nếu như giả vờ chân không chi giác nàng sẽ là phản ứng gì? Coi là vẫn là đừng tìm đường chết. Takahashi Yuichi gật đầu một cái nói, hiện tại không đau, Soka, Aisaka Taiga an tâm xuống. Vì vậy nói, các ngươi đi ra cửa chỗ nào? Masiro Shina cũng hiếu kỳ nhìn Takahashi Yuichi. Takahashi Yuichi giải thích, này không phải đều tháng 12 mà. Ta cùng Masiro mùa đông mặc quần áo còn không mang tới. Vừa vặn ngày hôm nay trở về một chuyến, thuận tiện nhìn có còn hay không thứ khác. Ta sáng sớm ra ổ chăn thời điểm cũng cảm thấy đặc biệt lạnh, Masiro Shina đáp, đó là bởi vì ngươi thân thể trần truồng Abaka. Aisaka Taiga nhổ nước bọt một câu, lập tức tràn đầy phấn khởi nói, cái kia ta và các ngươi cùng đi chứ, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút Yuichi trước đây nơi ở, không có gì đẹp đẽ. Chỉ là một cái cũ kỹ phòng nhỏ mà thôi. Takahashi Yuichi nói xong lại cười nói, có điều tai ga khí lực cũng quá lớn, đồng thời qua đến giúp khuân đồ cũng rất tốt. Tuy rằng Aisaka tai ga vóc người nhỏ xinh, nhưng khí lực nhưng rất lớn. Cùng đồng dạng nhỏ xinh nhưng liền đồ hộp nắp đều không mở ra Sakura Chiyo hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà có một chút Takahashi Yuichi không biết chính là Aisaka Taiga nếu như nghiêm túc lên, liền cột điện đều có thể một cước đá chật. Ây, Aisaka Taiga nghe nói không phải đi chơi, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. À đúng rồi, ta ngày hôm nay muốn đi tìm Chiyo chơi, đã sắp đến muộn, liền như vậy, bye bye. Takahashi Yuichi một bộ mắt cá chết dáng vẻ nhìn đối phương vội vội vàng vàng chạy mất.